Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1181, chương 1177. Ngươi muốn giết hắn, ta có thể giúp ngươi. Nga tương đương. Trong phòng ánh đèn thanh lãnh trắng bạch, Nhan Bạch trong mắt đảo qua phía trước sợ hãi cùng sợ hãi. Chỉ còn lại có một loại từ nội ở ngoài phát ra ác ý. Nàng khóe môi sử một mặt mỉm cười, tươi cười điềm mỹ mà chữa khỏi. Từ Quý Thường Diệu bả vai chỗ rút ra dao nhỏ thượng còn nhỏ huyết. Trên người thiển sắc váy ngủ không thể tránh khỏi nhiễm Quý Thường Diệu vết máu. Nhan Bạch có vẻ có chút buồn rầu nhíu mày. Tựa hồ đối với Quý Thường Diệu vết máu cầm quần áo làm dơ phi thường không thoải mái, ngươi không thích. Tựa hồ là ở dò hỏi Quý Thường Diệu có phải hay không không thích nàng đưa cho hắn lễ vật. Nhan Bạch đứng ở Quý Thường Diệu trước mặt, một đôi mắt mê mang mà không biết làm sao. A, Quý Thường Diệu còn lại là ở Nhan Bạch rút ra dao nhỏ kia một khắc kêu lên đau đớn, sắc mặt bá một chút biến bạch, chân mềm ngồi ở trên mặt đất, bị đâm thủng thủ đoạn sử không thượng sức lực, chỉ có thể đủ rũ ở một bên. Người là có thể bản năng nhận thấy được nguy hiểm, Quý Thường Diệu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn che lại máu chảy không ngừng miệng vết thương, run rẩy thân mình. Giờ phút này đầu trung bị tức giận tràn ngập. Hắn lớn tiếng phân phó chính mình phía sau người, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau bắt lấy nàng, cho ta lộng chết nàng. Nghe thấy được Quý Thường Diệu nói, hắn phía sau người lúc này mới có động tác, bày biện ra vây quanh xu thế, hướng tới Nhan Bạch dựa sát. Nhan Bạch còn lại là đứng ở tại chỗ, ý cười trên khóe môi như cũ chưa từng lui tán. Ngón giữa đặt ở cánh môi trung ương, hư, ý bảo bọn họ không cần lộn xộn, không cần phát ra âm thanh. Thực tự nhiên, không có người nghe Nhan Bạch nói. Nhan Bạch đành phải lui về phía sau vài bước, tay đặt ở đầu giường chốt mở trước. Đèn lại một lần dập tắt. Quý Thường Diệu ngồi dưới đất, không dám nhúc nhích, hắn đầu đau trống rỗng. Chờ khôi phục lý trí tỉnh táo lại lúc sau, chỉ có thể đủ cảm giác được bốn phía một mảnh hắc ám. Hắn nhìn không thấy đồ vật, chỉ có thể đủ mơ hồ nghe thấy thanh âm từ có đến vô. Bốn phía im ắng phảng phất đã trống không một vật. Không có người ta nói lời nói, không có người động tác, chỉ có thể đủ mơ hồ từ nào đó góc truyền đến phụt thanh âm. Quý Thường Diệu tâm kinh hoàng không ngừng, chống thân mình đứng lên, đỡ góc tường đi tới lối vào đèn chốt mở, đèn sáng lên. Quý Thường Diệu chỉ nhìn thấy góc tường ngồi quỳ một người thiếu nữ. Nàng trong tay cầm một cây đao, trên mặt phun tung tóe máu tươi. Một chút lại một chút thọc nằm trên mặt đất nam nhân bả vai. Nam nhân còn sống, miệng vết thương dữ tợn lại ngoài ý muốn tránh đi sở hữu yếu hại chỗ. Cũng không chí mạng, chỉ là đau, đau đến làm người phát cuồng, ngô. Nhan Bạch dừng trong tay động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Quý Thường Diệu. Đứng lên, trong mắt sáng lấp lánh một mảnh, thoạt nhìn cười thực điềm mỹ, liếm liếm cánh môi, như là chơi thực vui vẻ. Tựa hồ bởi vậy, đối với Quý Thường Diệu làm dơ nàng váy cũng không phải như vậy chán ghét. Các ngươi ở chơi với ta, trò chơi đúng không, ta thực vui vẻ. Nhan Bạch tựa hồ là chơi tận hứng, đứng lên, cầm trong tay đao đi hướng Quý Thường Diệu. Quý Thường Diệu chỉ là sợ hãi lui về phía sau. Hắn sợ hãi nhìn Nhan Bạch phía sau người, đại khái bị trước mặt cảnh tượng chấn cả người nhũn ra. Lại hoặc là khác, Quý Thường Diệu hô hấp dồn dập mở miệng nói, đừng, đừng nhúc nhích ta là Quý Bạch Mặc đại ca, chúng ta huynh đệ cảm tình thực tốt. Ngươi, Quý Thường Diệu nói tới rồi nơi này, liền trực tiếp ngạnh ở. Hắn mở to hai mắt nhìn ngồi xổm chính mình trước mặt Nhan Bạch, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, ngươi muốn giết Mặc Mặc, đúng không? Nhan Bạch nhìn chăm chú Quý Thường Diệu đôi mắt, bí mật ở nàng trước mặt phảng phất không chỗ trốn tránh, ta có thể giúp ngươi. Nga tương đương. Hết chương.